Chương 585, tà ác động quật. Mua một bộ phòng ở mới, Hải cũng không có làm sao sửa trang, chỉ là mua một chu tờ nhu yếu phẩm về sau, hắn liền tại trong nhà mình ngây người 2 ngày thu thập sơ một chút. Hết thể chuẩn bị xong, hắn hơn 20 mai kim tệ cu nở dê hoa không sai biệt lắm. Tiền còn lại, hắn mua không ít thế giới này thịt bò, rượu, bánh mì các loại đồ vật về sau, hắn liền chuẩn bị rời đi nơi này. Mặc dù hắn cũng không phải thật sự là chức nghiệp giả, nhưng đã tới, vậy hắn hay là chuẩn bị ANLEI kịch bản đi, bởi vì hắn cũng không rõ ràng mình trở về điều kiện là cái gì. Là giết ẻn đã gì ẻn, vẫn là giết bạ ản, vẫn là cái gì hắn cũng không rõ ràng, cho nên chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Lần này hắn hệ thống ngay cả nhiệm vụ đều không coi cho hắn, bất quá nghĩ tới cấp 5 thế giới, hẳn là rất tốt kiếm A mang ý nghĩ như vậy. Hải tại hết thể thu xếp tốt về sau, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, liền rời đi rô rơ doanh địa. ANLEI ngày đó cái kia nhỏ rô rơ cho hắn địa đồ đến xem, rời đi rô rơ doanh địa về sau, cái thứ nhất trải qua địa phương gọi là máu tươi hoa nguyên. Cái này địa đồ rất không tệ, một mặt là rô rơ doanh địa bố trí đồ, một mặt khác thì là cái địa khu này địa đồ, rất là thuận tiện. Hải vừa giáng lâm thời điểm, liền là tại máu tươi đất hoang. 913 hiện tại cũng coi là trở lại chốn cũ, chỉ bất quá lần này, mục tiêu của hắn không còn là tìm nhân loại khu quần cư, mà là biến thành đi tìm những quái vật kia phiền phức. Ở trong game máu tươi đất hoang quái vật rất đơn giản một, cương thi, lông cứng mù sệ, to lớn bị ắt cùng phạ lẩn cũng chỉ có cái này bốn loại, nhưng khi Hải chân chính tiến vào máu tươi đất hoang thời điểm, mới phát hiện nơi này quái vật kỳ thật thì rất nhiều. Ngoại trừ nhân loại biến thành cương thi cùng địa ngục người đứng đầu hàng binh phạ lần bên ngoài, chỉ là to lớn bị ắt chủng loại liền có rất nhiều loại, bởi vì to lớn bị ắt kỳ thật cùng giòm bị đồng dạng, cũng không phải là địa ngục sinh vật. Loại sinh vật này là từ thế giới hiện thực bị ắt tiếp nhận địa ngục khí tức về sau biến dị mà thành, liền giống như trước kia Hải nhìn qua tận thế tiểu thuyết đồng dạng. Tận thế không chỉ có nhân loại lại biến thành giòm bị, những cái kia động vật cũng đã biết, mà lại bọn chúng biến dị muốn so với nhân loại mạnh hơn, to lớn bị ắt liền là như thế. Ở trong game to lớn bị ắt là một loại dài giống như là đại tinh tinh động vật, nhưng ở chỗ này liền dạng gì đều có. Có dài giống chó, có dài giống mèo, có dài giống con chuột, lông cứng mù sệ liền là con chuột một loại biến dị thể, dài dạng gì đều có, nhưng không một hình thể đều là tương đương to lớn, mèo thể hạt hình đều đuổi bên trên hổ đông bắc, nếu quả như thật là hổ đông bắc, đoán chừng kia hình thể liền phải đuổi bên trên chặt xệ dạ tộp, bất quá mặc kệ là hổ đông bắc vẫn là chặt xệ dạ tộp, cho dù là cái gì phương nam cự thú, khủng long bạo chúa, tại Hải trước mặt, kỳ thật đều là một đầu ngón tay sự. Tình. Kỳ thật Hải đánh giết những quái vật này cũng là sẽ thu hoạch được chính nghĩa giá trị, bất quá một lần liền chỉ có một điểm, thật rất ít, ít đến trừ phi những tên kia chủ động qua đến tìm hắn gây phiền phức, bằng không mà nói hắn đều lười đi giết bọn hắn. Bởi vì thật không có cần gì phải hắn thua thiệt 70 vạn chính nghĩa giá trị, nếu như dựa vào giết những thứ này lời nói, đến giết tới ngày tháng năm nào lần này hắn ra, mục tiêu của hắn là rất rõ ràng, đi trước đem máu tươi đất. Hoang tà ác động quật cho thành, sau đó thuận tiện đi băng lánh chi nguyên, đem nơi đó chạm chuyên trở nhóm lửa, cuối cùng lại đi đem máu ô xử lý, hắn liền lại có thể đi trở về nghiên cứu một chút thạch thủy vùng bỏ hoang chuyện. Nghĩ là nghĩ như vậy. Hải cũng là làm như vậy, tốc độ của hắn vẫn là thật mau. Theo lấy trên bản đồ chỗ biểu thị vị trí, Hải chỉ dùng 2 ngày, liền đã đi tới tà ác động quật bên ngoài. Nếu như là bình thường chức nghiệp giả, từ rô rơ doanh địa đến tà ác động quật không nói nửa tháng, một tuần lễ là không thiếu được, dù sao bọn hắn còn phải cẩn thận trên đường quái vật. Nhưng đây đối với Hải tới nói là thật không có ý nghĩa gì. Nếu như Hải nghĩ, hắn mấy phút liền có thể tới này, mà bây giờ dùng 2 ngày, đây là Hải cũng không có sử dụng cái gì năng lực đặc thù quan hệ, bởi vì hắn biết, kỳ thật thế giới này là ăn dưa rơi, chân chính đánh nhau là địa ngục cùng thiên đường. Nhân gian chỉ là hai phe này chiến trường thôi, cho nên rất khó cam đoan mình bây giờ cũng không có bị địa ngục hoặc thiên đường chỗ giám thị lấy, vạn nhất muốn là bởi vì chính mình quá mức ra nhảy biểu hiện, đưa tới phiền toái không cần thiết, vậy thì có một chút được không bù mất. Đương nhiên, hắn kỳ thật chân chính để ý cũng không phải là kêu 70 vạn chính nghĩa giá trị, mà là vạn nhất muốn xảy ra vấn đề gì, hắn bị nhốt ở cái thế giới này kia đến lúc đó còn muốn trở lại mạ vẹo đi, hoa chính nghĩa giá trị cũng quá nhiều. Cho nên hiện tại Hải mới sẽ thành thật như vậy, tâm tính của hắn cũng không giống như là người trẻ tuổi như vậy nhảy thoát, như vậy tinh thần trọng nghĩa bạo liệt, như vậy thánh mâu những này từ ở trên người hắn nhưng không cần đến. Như là đã đi tới tà ác động quật kia Hải QNZ liền không có gì để nói nữa rồi, trực tiếp đi vào liền tốt, theo hắn lấy ra một thanh lang nha đèn tin, hắn liền trực tiếp tiến vào tà ác động quật bên trong, vừa tiến tới, hắn cũng cảm giác được một cô âm hàn khí tức dâng lên. Tại rô rơ doanh địa mấy ngày nay, Hải cũng không có nhàn rỗi, hắn QNZ thám thính rất nhiều liên quan tới tình huống của cái thế giới này cũng không tồn tại cái gì phổ thông, địa ngục, ác ngộng cái này ba cái cấp thứ nguyên thế giới này cũng chỉ là một cái thế giới, sau đó có ngày làm ngây ngô thiên đường, có eo đi ạ tỡ lộ ở địa ngục, chỉ thế thôi. Mà thế giới này cái gọi là địa ngục sinh vật, kỳ thật cũng không phải thật sự là địa ngục sinh vật. Đây cũng là bởi vì cái gì thế giới này quái vật là giết không bao giờ hết nguyên nhân, bởi vì những cái kia cường hãn địa ngục sinh vật bản thể, là tại địa ngục, cũng chính là những cái được gọi là bột ngươi xử lý nó ở nhân gian thân thể về sau, linh hồn của nó cũng sẽ không bị tiêu diệt rơi. Qua một đoạn thời gian, linh hồn của nó còn có thể tiến hành chuyển hóa, trùng sinh, một lần nữa tại địa ngục phục sinh về sau, phụ đến nhân gian, mà sự xuất hiện của nó liền sẽ mang đến rất nhiều địa ngục chi khí, nguyên bản bị tiêu diệt rơi những cái kia giỏm bị cùng to lớn bị ạt thi thể, liền sẽ bị những này địa ngục chi khí một lần nữa xung nhập, sau đó đứng lên lại tiếp tục chiến đấu. Cho nên trừ phi trực tiếp tiêu diệt hết tam ma thần, quan bế địa ngục cùng thiên đường với cái thế giới này sinh ra khe hở, nếu không, trên thế giới này địa ngục sinh vật là thế nào lấy cũng sẽ không biến mất, mà mỗi một cái bột dáng lâm thơ y điếm mang theo địa ngục năng lượng khác biệt. Cho nên hắn có khả năng phóng xạ địa khu quái vật có thể hấp thu địa ngục năng lượng QNZ không giống nhau. Đây cũng là quái vật mạnh yếu cùng đẳng cấp bên trên khác biệt. Tà ác động quật chủ nhân là thi thể nổi giận. Loại quái vật này, kỳ thật tại địa ngục cũng thuộc về cấp thấp nhất. Làm vì thế giới này tân thủ bốt, nó phục sinh thời gian rất nhanh, chết QNZ rất nhanh. Trên cơ bản một cái bình quân đẳng cấp 12, 13 cấp chức nghiệp giả tiểu đội, liền có thể làm qua hắn, thật không phải là rất mạnh. Đối với Hải tới nói, càng là như vậy thành tích dòng huyết bên trong ngày hôm qua thu nhập 200, trong nháy mắt liền không có động lực thổ huyết hôm nay liền hai canh đi, hôm qua phát 3 chương, viết 3 chương tồn cảo, hôm nay không có dục vọng phát, ngày mai lại tiếp tục 3 tốt hơn rồi.